Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, Vegeta trò chơi. Bắc Giới Vương Tinh. Vũ Không Chính đeo Bắc Giới Vương đặc biệt chuẩn bị cho hắn siêu cấp siêu trọng đồ bảo hộ. Đang không ngừng tu luyện, một bên Ba Bồ Chính đang soạt mâm. Đó là Vũ Không vừa ăn xong bữa trưa, Bắc Giới Vương hững hờ đi ra. Hai tay chắp ở sau lưng. Nói: Son Goku, người Saiya đã đến địa cầu. Hả? Nhanh như vậy liền đến khe nằm. Bọn họ đến địa cầu. Ngươi làm sao hiện tại mới nói cho ta? Vũ Không lúc đó liền nổi giận, rõ ràng là ngươi nói. Người Saiya đến địa cầu thời điểm, nhớ tới nhắc nhở ta một hồi. Ngươi lúc đó là nói như vậy đi. Bắc Giới Vương ngạo kiều phiết qua mặt Vũ Không một cái tát đập ở trên mặt. Hắn tuy rằng rõ ràng Vegeta bọn họ sẽ sớm một tháng giáng lâm địa cầu. Nhưng cũng không rõ ràng cụ thể là cái nào một ngày. Quả nhiên cùng nguyên tắc bên trong như thế. Bắc Giới Vương quên bất cứ lúc nào lần theo Vegeta bọn họ tiến độ ai. Quên đi, bằng vào ta thực lực bây giờ. Thêm vào gấp đôi Giới Vương quyền. Chỉ cần 2 giờ liền có thể xuyên qua xà đạo. Có Piccolo bọn họ ở. 2 giờ vẫn là có thể chịu đựng được. Mau đi đi, mau đi đi. Bắc Giới Vương hướng Vũ Không phất phất tay. Đạo, ngươi trước tiên thông báo lão thiên thần đi địa phủ tiếp ta. Ta đi rồi a. Vũ Không nói xong, liền trực tiếp từ Bắc Giới Vương tinh nhảy lên một cái. Một lần nữa nhảy lên xà đạo. Hướng về địa phủ phương hướng chạy như bay địa cầu. Không người hoang mạc Piccolo nhìn đi theo phía sau mình tu luyện một năm Son Gohan. Nghiêm túc nói. Gohan, người Saiya hướng về hướng chúng ta đến rồi. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Tuổi nhỏ Son Gohan thật chặt nắm bắt ngón tay. Đáp, ta chuẩn bị kỹ càng. Không có gì hay sợ sệt. Chúng ta trải qua hơn một năm tu luyện. Đã trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Piccolo trấn an Son Gohan nói rằng. Bỗng dưng, hắn biến sắc mặt, kinh ngạc nhìn về phía phương hướng của hắn. Nói, xảy ra chuyện gì? Mấy cái khác phương hướng cũng có khí tức mạnh mẽ ở hướng về chúng ta tới gần. Lẽ nào người Saiya không ngừng hai cái? Trước hết đến, là Krillin, nhìn rõ ràng người đến sau. Piccolo khinh bỉ nở nụ cười. Là ngươi, ngươi tới làm gì? Sẽ không là đến thêm phiền đi. Krillin không thích bĩu môi. Nói, làm gì nói như vậy a? Tốt xấu võ công của ta cũng tiến bộ không ít, thật giống là cường không ít. Cái khác mấy người cũng sẽ đến. Piccolo hỏi, chính là tiên Shin Han bọn họ Krillin gật gù, nói rằng, bọn họ đều sẽ tới, cái kia Son Goku đây. Ta thật giống nghe nói, một năm trước hắn không chết. Piccolo hỏi, đúng, lão thiên thần nói hắn đi chỗ rất xa tu luyện, nên cũng mau tới đi. Tên kia, hiện tại đã kinh biến đến mức rất mạnh. Chỉ cần hắn đến, người Saiya cái gì căn bản không là vấn đề. Krillin hồi tưởng lại mấy tháng trước ở thiên thần cung điện lên nhìn thấy Vũ Không tình cảnh. Trong lòng không khỏi dục Vũ Không nhanh lên một chút xuất hiện, ta nhận ra ngươi. Ngươi là ở Quy Tiên ốc bên trong cái kia, Son Gohan lúc này thò đầu ra. Nhìn Krillin, Gohan, ngươi lại là Gohan, ngươi xem ra so với một năm trước rắn chắc thật nhiều a. Krillin cười nói, Piccolo nhìn bầu trời, nghiêm túc nói, đừng nói chuyện phiếm, bọn họ đến rồi. Krillin cùng Son Gohan lúc này mới xem hướng thiên không. Quả nhiên, Vegeta cùng Nappa đã lẳng lặng đứng ở giữa không trung bên trong, lại thêm một người. Xem ra bọn họ đã sớm chuẩn bị a. Nappa nói rằng Vegeta chậm rãi hàng rơi xuống mặt đất. Nói rằng, các ngươi là đang chờ chúng ta sao? Vậy thì là người Saiya. Khí thật mạnh a, quả thực chính là sát khí bức người. Krillin vẻ mặt đau khổ. Nhìn về phía hai người Piccolo, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vegeta hai người. Mở miệng nói rằng, cẩn thận để, ta hay là hỏi một hồi các ngươi tới nơi này đến cùng muốn làm gì? Vegeta không có chính diện trả lời Piccolo, mà là nói rằng, âm thanh này sẽ không sai. Chính là ngươi giết Raditz. sức chiến đấu tham chắc nghi là có thể làm bộ đàm dùng. Điểm này Raditz trước khi chết đã nói, cái tên nhà ngươi lại là Namek người. Chẳng trách Raditz sẽ bị ngươi đánh bại. Nappa nhìn Piccolo, nói rằng, Namek người. Piccolo có chút giật mình lặp lại một lần lời của đối phương Krillin cùng Son Gohan hai người. Phảng phất một lần nữa nhận thức Piccolo giống như vậy. Nhìn hắn nói rằng, nguyên lai Piccolo là vũ trụ người A. Không trách như thế lợi hại. Vegeta nhìn ra trên mặt mọi người thần sắc mờ mịt. Lòng tốt giải thích một câu. Namek người không chỉ có cao siêu sức chiến đấu. Thậm chí còn có một chút năng lực khó tin trước ta vẫn cho là Long Châu chỉ là lời nói vô căn cứ. Không nghĩ tới. Trên địa cầu lại thật sự có Long Châu thứ này. Long Châu là ngươi làm đi. Nappa cũng ở một bên phụ họa. Nói. Chúng ta chính là hướng về phía Long Châu đến. Mặc dù nói ngươi là Namek người. Thế nhưng ngươi chỉ có một người. Căn bản không phải là đối thủ của ta. Ha ha. Piccolo cười cợt. Bày ra chiến đấu tư thế. Cảm ơn ngươi nói cho liên quan với ta tổ tiên sự tình. Còn có gọi hay không được. Trước tiên cần phải đánh mới biết. Nappa ấn xuống một cái sức chiến đấu tham chắc nghi. Nhìn mặt trên con số. Khẽ cười một cái. Một cái 1220. Một cái 1083. Thằng nhóc lại có 981. Ngu xuẩn. Liền chiến đấu như vậy lực còn dám cùng chúng ta đối nghịch. Nhưng Vegeta nhưng đem sức chiến đấu của mình tham chắc nghi nắm đi. Nói. Không phải Nappa. Người đã quên Raditz là chết như thế nào. Bọn họ có thể ở trong chiến đấu điều chỉnh sức chiến đấu. Những chữ số này là không dựa dẫm được. Nappa xem thường khinh rên một tiếng. Xác thực. Cũng chỉ có không còn dùng được Raditz mới sẽ như vậy tin tưởng cái này. Cho nên mới phải liền mệnh cũng trộn vào, nghe được Nappa đánh giá Raditz là không còn dùng được. Người, Piccolo cùng Krillin bọn họ trong lòng run lên. Son Goku cùng Piccolo hai người liên thủ mới đánh bại Raditz. Ở trong mắt bọn họ lại là không còn dùng được tồn tại. Vegeta cười nhìn về phía Nappa. Nói, ta ngược lại thật ra đối với bọn họ cảm thấy hứng thú. Nappa. Người không phải còn có 6 viên Cybermen hạt giống sao? Lấy ra đi. Ha ha. Vegeta. Người thật là có hứng thú. Nappa từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ. Bên trong có 6 cái hạt giống. Vậy thì là Cybermen hạt giống. Cái gọi là Cybermen. Là một loại nhanh chóng sinh trưởng bồi dưỡng sinh vật. Đem hạt giống đặt ở thổ nhưỡng bên trong sau. Rất nhanh liền sẽ mọc ra một cái 7-8 tuổi hài tử to nhỏ. Đầu hình dáng giống cải trắng sinh vật chúng nó trí lực không cao. Sức chiến đấu nhưng có 1000. Đầu có thể phun ra cao tính ăn mòn cường toan. Lúc cần thiết, còn có thể tự bạo. Cùng kẻ địch đồng quy vu tận đem 6 viên gieo trồng hạt giống xuống sau. Nappa có rót vài giọt đặc thù dịch nuôi cấy. Rất nhanh, 6 cái đầu liền từ trong đất xông ra, làm cái gì? Thật là buồn nôn. Krillin bĩu môi lúc này. Giữa bầu trời lần thứ 2 hạ xuống 3 cái bóng người. Là Yamcha, Tiên Shinhan cùng với Chiaotzu lại đến rồi giúp đỡ. Có điều vừa vặn, đối phương 6 người, Cybermen cũng là 6 cái. Không sai, có thể một trọi một giao chiến. Có trò hay nhìn. Vegeta cười nói cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.